Những loại chuyện hao tổn tâm trí này đích xác không sảng khoái bằng chém giết trên chiến trường. Khó khăn lắm mới có thời gian chừng 10 phút nghỉ ngơi. Quan Thông Tấn lại tới. Phượng Thải Y truyền tới tin tức mới nhất. Trải qua thương đàm sơ bộ, công chúa Nguyệt Di, Khắc Lệ Tô Na, đã quyết tâm đầu hàng. Xuất lĩnh quân đội An Lai hơn 2 vạn người tiếp thụ sự cải biên của quân Lam Vũ. Đồng thời nàng cũng biểu lộ, nàng có năng lực làm cho quân đội Mai Lý Đạt và Mệ Á Lôi tiếp thụ quân Lam Vũ cải biên. Nhưng nhất thiết phải đợi sau khi nàng và Dương Túc Phong hội diện. Mà địa phương hội diện, nàng lựa chọn thành Duy Nạp Tư. Thành Duy Nạp Tư, đúng là một địa phương xinh đẹp. Vân Thiên Tâm nhìn Dương Túc Phong đầy thâm ý, tựa hồ nhìn thấy một cảnh triền miên lay động. Bất quá Dương Túc Phong không có cảm giác gì. Ngày ngày tiếp xúc cũng với những tình báo nhàm chán khô khan này. Y sắp phát điên rồi. Sợ là thành Duy Nạp Tư là một cái chuồng trâu. Y cũng sẽ cảm thấy đó chính là thiên đường. Về phần Khắc Lệ Tô Na, trong đầu của y, hiện giờ căn bản chỉ là một cái con chữ mà thôi. Cách chương.